Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 94 của bộ truyện Tiên Nghịch, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Linh Hồn Trên Vùng Đất Khô Cằn. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước á, thì Vương Lâm muốn lấy lại cái một phần linh hồn từ trong cái tu tinh chi tâm gì đó. Thì hiện tại hắn phải đến Chu Tức Sơn. Thì hiện tại thì Chu Tức Sơn đã mở ra, chỉ những người dưới vấn đỉnh kỵ mới được tiến vào. Thì đoạn cuối tập vừa rồi lúc này thì mở cửa ra, Vương Lâm đã tiến vào trong đó rồi. Sau khi đi qua cánh cửa trên Chu Tức Sơn sẽ đến Chu Tức Mộ. Bên trong là một thế giới hoàn toàn khác. Chu Tức Mộ rất rộng, tất cả đều được bao phủ trong một sức mạnh kỳ dị của tu tinh chi tinh. Ngoại trừ cánh cửa đi vào trên Chu Tức Sơn thì không còn phương pháp nào khác để phá bỏ được lực lượng kỳ dị này. Chu Tức Mộ trải qua các thế hệ Chu Tức Tử, ngoại trừ sự uy nghiêm ra thì chỉ còn lại những điều thần bí. Chỗ này sau khi được thế hệ Chu Tức Tử đầu tiên bố trí thì chưa rộng lớn như bây giờ. Nhưng mà thời gian dần trôi qua, có thể nói là theo sự gia tăng của mệnh hùng, nơi đây xuất hiện những sinh vật có sinh mệnh, rồi dần dà chúng phát triển ngày càng nhiều. Chu Tức Mộ tồn tại bên trong Chu Tức Tinh, dần dần nó rộng hẳn ra, rồi tạo thành núi non sông ngòi, tạo thành đất trời. Dù ai đến chỗ này cũng phải giật mình kinh hãi. Thân ảnh Vương Lâm xuất hiện ở một nơi nào đó trong Chu Tức Mộ. Chỗ hắn đứng là một mảnh đất khô cằn, từng luồng khói đen từ trên mặt đất bay thẳng lên bầu trời. Bầu trời trên đầu không có màu xanh thẳm, nhưng mà lâu lâu lại có những tia chớp xẹt qua. Thi thoảng những chùm sáng bảy màu chốc chốc lại xuất hiện. Một cái khe giống như là một con dao lông thường xuyên lóe lên mà xé toạc cả bầu trời. Những dao động của loại pháp thuật cường đại nào đó đang chiếu rọi khắp đất trời, làm cho bầu trời lúc sáng lúc tối. Vương Lâm xuất hiện trên mảnh đất khô cằn. Trong nháy mắt khi hiện thân, thần thức của hắn đảo qua chu vi mấy vạn dặm thì cũng chỉ thấy những mảnh đất khô cằn mà thôi. Từng luồng khối đen nhẹ nhàng bay từ dưới mặt đất lên. Trong khoảnh khắc, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, rồi hắn đưa mắt nhìn về phương xa. Từ đầu năm từng nói qua là phạm vi của Chu Tức Mộ này cũng không lớn và được chia ra làm hai phần trong ngoài. Ở vị trí trung tâm bên trong là mộ của các thế hệ Chu Tức Tử. Tu tinh chi tinh cũng ở chỗ đó nữa. Bên ngoài tuy không lớn như bên trong, nhưng chỉ cần đảo thần thức qua là có thể tra xét được hoàn toàn. Ở bên ngoài có một tòa tế đàn, chỉ đi qua tế đàn mới tiến vào được bên trong. Nhưng bây giờ dựa theo những gì mình thấy thì nơi đây lớn hơn những gì mà lão ta nói rất nhiều. Bên ngoài Chu Tức Mộ không thể đảo thần thức qua một lần là tra xét toàn bộ được, lại càng không thể tìm được cái tế đàn kia. Lớp đất khô cằn nơi đây ẩn chứa linh lực của thuộc tính hỏa, nhưng cũng không phải là do tu sĩ đấu pháp tạo thành, mà giống như là hỏa linh được sinh ra một cách tự nhiên vậy. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, cơ thể hắn khẽ động rồi bay thẳng về phương xa. Trong phạm vi mấy vạn dặm này cũng chỉ có một mình ta. Vậy thì rõ ràng tất cả những người tiến vào đây sẽ không có một điểm đặt chân cố định nào, mà bị phân tán một cách hỗn loạn. Trong đầu Vương Lâm hiện lên rất nhiều suy tính, hắn dùng tốc độ cực nhanh bay về phương xa như tên bắn. Hắn vừa mới rời đi, trên mặt đất khô cằn lập tức hiện ra một đôi mắt lấp lánh thanh quang, trong đó lộ ra những tia sáng kỳ dị. Nó nhìn về phía hình bóng của Vương Lâm đang rời khỏi, sau đó nó lại chìm sâu vào trong mảnh đất khô cằn rồi biến mất. Vương Lâm dùng tốc độ nhanh nhất bay đến vùng biên giới của mảnh đất khô cằn. Đúng lúc này, đột nhiên Vương Lâm ngừng lại, hắn lùi về phía sau như một đạo lưu tinh. Trong nháy mắt khi Vương Lâm lùi về phía sau, một ngọn lửa màu xanh đột nhiên yên lặng xuất hiện ở chỗ hắn vừa đứng. Nó cao như một người bình thường. Trong nháy mắt khi ngọn lửa xuất hiện thì nhiệt độ bốn phía tăng nhanh, hơi nóng khuếch tán ra khắp bốn phía, làm cho những làn khói đen bốc lên từ mặt đất lập tức tản ra. Nhưng mà những cái làn khói đen này lại vặn vẹo giống như du hồn. Tuy nó bị tản ra, nhưng chỉ trong nháy mắt đã biến thành những làn khói mỏng rồi thay đổi phương hướng. Nó không bay lên bầu trời nữa mà chui hết vào trong ngọn lửa màu xanh kia. Lúc này trước mặt của Vương Lâm đột nhiên xuất hiện một hiện tượng kỳ quặc. Chỉ thấy những làn khói đen bốc lên trong chu vi vạn dặm đều điên cuồng bay về phía ngọn lửa màu xanh rồi dung nhập vào bên trong đó. Từ ngọn lửa màu xanh nhanh chóng tỏa ra rất nhiều hắc khí. Hắc khí tản ra bên ngoài giống như những cành cây được mọc ra trên ngọn lửa. Vương Lâm nhanh chóng lùi về phía sau, trong mắt hắn hàn quang chợt lóe lên, tay phải hắn khẽ chạm vào túi trữ vật. Tiên kiếm lập tức xuất hiện trong tay, hắn chém thẳng về phía trước không chút do dự. Một đạo kiếm mang giống như vầng trăng lập tức được ngưng tụ giữa đất trời, giống như một cơn lốc gào thét phá không, phóng thẳng về phía ngọn lửa màu xanh. Lúc này những làn khói đen ở bên ngoài ngọn lửa màu xanh lập tức ngưng tụ lại, rồi dung hợp lại cùng một chỗ, tạo thành một cái khiên cực lớn chắn ở phía trước. Một tiếng nổ long trời lở đất từ trên tấm khiên vang lên, tấm khiên lập tức tiêu tán. Lúc này kiếm mang cũng thu nhỏ một nửa lại, lao thẳng vào làn khói đen. Nó lóe lên rồi trực tiếp chém vào trong ngọn lửa. Một vết rách có kích thước khoảng chừng một cánh tay xuất hiện trên ngọn lửa. Những làn khói nhẹ từ bên trong bay ra. Ngọn lửa kia đột nhiên lóe lên, rất nhiều hắc khí trong mảnh đất khô cằn điên cuồng bay ra, rồi trong nháy mắt đã lấp đầy vết nứt. Lúc này hình dáng ngọn lửa theo sự dung hợp của hắc khí đã dần thay đổi rồi hóa thành một dáng người. Đây là một đứa trẻ mà nhìn qua khoảng chừng 8-9 tuổi, cả người nó tỏa ra những luồng khói đen, hai mắt lại càng đen kịt. Nó nhìn Vương Lâm rồi khóe miệng lộ ra nụ cười vui vẻ. Không được đi, ở lại chơi đùa cùng ta. Từ khi Vương Lâm chém xuống đến khi ngọn lửa hóa thành hình dáng đứa trẻ, tất cả mọi chuyện đều phát sinh trong khoảng thời gian cực ngắn. Hắn lạnh lùng nhìn đứa trẻ trước mặt này. Thoáng nhìn cũng biết nó không phải là yêu vật, mà do những luồng linh lực cực nóng trong mặt đất biến hóa thành hỏa linh. Loại sinh vật này không dễ giết, chỉ cần còn mảnh đất thì vật này sẽ vĩnh viễn tồn tại. Cút! Vương Lâm lạnh lùng nói. Cơ thể của hắn khẽ động rồi lóe lên, bay ngang qua muốn rời khỏi chỗ này. Không được đi! Đứa trẻ vung tay phải về phía trước, mảnh đất dưới chân Vương Lâm lập tức nổ ầm ầm, rồi dựng lên một cái bức tường cao khoảng 100 trượng ngăn cản trước mặt Vương Lâm. Vương Lâm nhíu mày, cơ thể hắn lóe lên rồi biến mất ngay tại chỗ. Khi hắn hiện ra đã ở bên ngoài mấy vạn dặm rồi rời khỏi mảnh đất khô cằn kia. Đứa trẻ kia bay tới bên rìa mảnh đất khô cằn. Nó đứng ở đó nhìn về phía của Vương Lâm, nhưng nó lại không dám tiến về phía trước. Rõ ràng vùng đất khô cằn mới là phạm vi di chuyển của nó. Nó nhìn chằm chằm về phía của Vương Lâm, hắc khí lượn lờ trên mặt, đặc biệt là đôi mắt đó đen kịt một cách quỷ dị. Đột nhiên nó kêu lớn một tiếng, sau đó cơ thể lập tức bay lên rồi dang rộng cánh tay ra. Rất nhiều hắc khí từ trong cơ thể nó lập tức điên cuồng bay ra, giống như một con dao lông. Sau khi bay ra, hắc khí lập tức từ bốn phương tám hướng bay vào trong mảnh đất khô cằn. Từ trong mảnh đất khô cằn có phạm vi mấy vạn dặm, đột nhiên truyền ra những tiếng nổ ầm ầm. Mảnh đất bắt đầu chuyển động một cách quỷ dị, rồi chậm rãi di chuyển về phía trước. Vương Lâm nhíu mày, hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn đứa trẻ, rồi cũng không nói gì mà xoay người phóng thẳng về phía trước. Đứa trẻ kia thấy Vương Lâm chạy càng ngày càng xa, nét mặt lộ ra vẻ nôn nóng. Nó liên tục hét lên, tốc độ vận chuyển của hắc khí bên trong cơ thể lập tức trở nên nhanh hơn. Tốc độ di chuyển của mảnh đất khô cằn cũng ngày càng nhanh. Nhưng rõ ràng tốc độ đó không thể so sánh được với Vương Lâm. Đứa trẻ thấy hình bóng của Vương Lâm đã biến mất ở phía chân trời, bụi khói trên mặt nó lại càng trở nên nồng đậm. Nó ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, cơ thể nổ ầm một cái rồi tiêu tán giữa không trung. Ngay lập tức nó lại hóa thành một ngọn lửa màu xanh mà chui vào trong mảnh đất khô cằn. Mảnh đất khô cằn lập tức giống như một con sóng dữ cuồn cuộn tuôn trào. Sau đó nó lập tức điên cuồng kéo dài ra phía trước. Nó không phải là di chuyển mà giống như được kéo thẳng về phía trước thành một đường thẳng tắp. Con đường phóng thẳng về phía trước với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Giống như một thân cây liên tục lớn lên rồi điên cuồng kéo dài ra. Vương Lâm đang phóng đi, đột nhiên trong mắt lóe lên hàn quang. Hắn quay đầu lại thì nhìn thấy trên mặt đất xuất hiện một con đường, giống như một con dao lông đang điên cuồng đuổi theo. có một ngọn lửa xanh ở đầu con đường, bên trên lấp lánh đôi mắt quỷ dị của một đứa trẻ. Muốn chết! Kiếm mang của Vương Lâm lúc nãy không chứa tiên lực, nhưng mà lúc này tay trái của hắn vuốt nhẹ lên túi trữ vật rồi lấy ra một khối tiên ngọc. Hắn hút nhẹ một cái, tiên lực lập tức điên cuồng tuôn vào trong cơ thể. Hai mắt hắn chớp động ánh sáng, tay phải cầm tiên kiếm rồi chậm rãi nâng lên. Tiên lực tràn vào trong tiên kiếm, làm nó phát ra những đạo ánh sáng màu tím chói mắt. Đột nhiên Vương Lâm chém thẳng xuống bên dưới. Tiên kiếm chém xuống giống như thiên uy, kiếm mang ẩn chứa tiên lực nên uy lực mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Nó hóa thành một đạo tàn ảnh lóe ra trên tiên kiếm rồi phóng thẳng xuống. Trong những tiếng nổ ầm ầm phá vỡ không gian, kiếm mang lóe lên rồi trực tiếp chém lên trên mảnh đất khô cằn đang điên cuồng phóng đến. Trong nháy mắt khi kiếm mang rơi trên mảnh đất khô cằn thì mặt đất lập tức chấn động, từng đạo vết nứt nhanh chóng xuất hiện trong những tiếng kêu ken két. Những vết máu điên cuồng lan rộng ra. Trong nháy mắt con đường do mảnh đất khô cằn hóa thành đã xuất hiện rất nhiều vết nứt ở tất cả các vị trí. Dỡ! Vương Lâm khẽ nói. Âm một tiếng, con đường do mảnh đất khô cằn tạo thành kéo dài mấy vạn dặm lập tức sụp đổ. Rất nhiều mảnh đất khô cằn hóa thành những khối đá nhỏ tung ra khắp bốn phía. Đúng lúc này, một cỗ lực lượng kỳ dị từ trong những mảnh đất bị vỡ truyền ra. Một tiếng kêu thảm thiết, yếu ớt từ đằng xa sau lưng Vương Lâm truyền lại. Ngay sau đó lại là tiếng cười cực kỳ vui vẻ. Tiếng cười này tuy không có bất kỳ câu nói nào đi theo, nhưng rơi vào trong tay của Vương Lâm lại nghe thấy rõ ràng có một câu: có người chơi với ta rồi. Vẻ mặt Vương Lâm trở nên âm trầm rồi nhìn vào một mảnh đất nhỏ trong tay. Hắn vừa đảo thần thức qua thì phát hiện có một thứ lực lượng nào đó ngăn cản thần thức. Vương Lâm nhíu mày, tiên lực trong cơ thể xoay chuyển, thần thức của hắn lập tức dung nhập vào bên trong tiên lực, rồi hóa thành tiên thức đảo xuống. Ngay lập tức hắn phá vỡ được cấm cố ở bên trên, tiên lực lập tức đi vào bên trong mảnh đất vỡ. Trong nháy mắt khi thần thức tiến vào trong khối đất, một âm thanh giống như gương vỡ vang lên trong đầu của Vương Lâm. Ngay sau đó trên khối đất lập tức xuất hiện một vết nứt rất nhỏ, một ngọn lửa màu xanh hiện ra trong lòng bàn tay Vương Lâm. Vương Lâm nhìn ngọn lửa, cơ thể của hắn đột nhiên chấn động. Mệnh hồn! Đây là mệnh hồn của một phàm nhân, bên trong ẩn chứa một tia hỏa thuộc tính. Người nào có mệnh hồn này thì không thể tu tiên, chỉ có thể là một người phàm nhân. Trong mảnh đất khô cằn kia, tất cả đều do những viên đất này tạo thành. Mỗi một viên đất là một cái mệnh hồn. Nơi đây chắc chắn đều là mệnh hồn của những người phàm nhân không thể tu tiên. Mà đứa bé kia là do nhiều mệnh hồn dung nhập lại với nhau, rồi tạo thành một cái linh thể thống nhất như vậy. Thảo nào mà tiên kiếm của ta không thể tiêu diệt được nó mà. Sắc mặt Vương Lâm lại càng trở nên âm trầm. Hắn nhìn ngọn lửa màu xanh rồi đặt nó vào trong viên đất. Khi mệnh hồn tiến vào trong đất, những vết nứt trên khối đất lập tức bị khép lại rồi khôi phục lại như lúc ban đầu. Vương Lâm vung tay phải về phía trước. Khối đất kia giống như là con bị ràng buộc, lập tức lóe lên rồi rơi xuống bay đi như tên bắn về phía mảnh đất khô cằn ở phương xa. Tư Đồ Nam nói mệnh hồn ở bên trong tu tinh chi tinh, nhưng vì sao ta vừa mới tiến vào chỗ này đã gặp được mệnh hồn rồi? Mệnh hồn của ta có phải cũng ở trong cơ thể một loại sinh vật như vậy không? Vương Lâm chau mày rồi bay thẳng về phía trước. Chu Thức Mộ quá lớn, sau khi Vương Lâm rời xa mảnh đất khô cằn này, hắn liền lấy tốc độ nhanh nhất rồi nhắm chuẩn một phương hướng mà bay đi như tên bắn. Địa hình bên trong Chu Tước Mộ cũng không có gì đặc biệt so với bên ngoài, cũng có núi có sông, linh lực trong đây càng nhiều, so với bên ngoài thì đậm đặc hơn rất nhiều. Cho dù một số môn phái có tụ linh trận cũng không đạt đến hiệu quả như vậy. 3 ngày sau, Vương Lâm chẳng khác gì một đạo lưu tinh bay ra, đi như tên bắn về phía tầng thứ hai. 3 ngày qua hắn không ngừng lại mà cứ bay thẳng vào sâu bên trong với tốc độ cực nhanh. Nhưng cũng trong 3 ngày qua, mặc dù thần thức của Vương Lâm vẫn tản ra, nhưng lại không thể tìm được giới hạn cụ thể. Lúc này hắn đang bay trên một cái vùng đồng bằng có rất nhiều cỏ xanh. Hắn đảo mắt nhìn quanh nhưng không hề thấy. Thấy được điểm cuối của nó ở đâu, trong 3 ngày này hắn chưa tìm thấy một người tu sĩ nào cả. Đang phi hành, đột nhiên vẻ mặt của Vương Lâm khẽ động, hắn xoay người nhìn về phía sau. Chỉ thấy ở phía chân trời có 2 đạo cầu vồng đang gào thét và bay đến như tia chớp. Đó là 2 người tu sĩ, một nam một nữ. 2 người vừa nhìn thấy Vương Lâm thì lập tức ngừng lại. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, hắn khẽ động tâm niệm rồi che giấu tu vi, để người ta nhìn tưởng hắn là một tu sĩ vừa mới hóa thần. Hai đạo thần thức đảo qua, sau khi tra xét Vương Lâm một lúc, hai người kia mới yên tâm, rồi chậm rãi bay về phía của gã. Khi hai người bay đến cách Vương Lâm vài trăm trượng thì dừng lại. Nếu nhìn từ bên ngoài thì hai người kia tuổi tác cũng không cao. Nam là một người thanh niên, mặc một cái chiếc áo màu xanh đã có vài chỗ cũ nát, thậm chí còn có vài vệt máu đã biến thành màu đen. Trên ống tay áo của gã có một cái đồ án kỳ dị, rõ ràng là tiêu chí đệ tử của một tông phái nào đó. Còn người nữ lại có chút xấu xí, trên gương mặt nàng có rất nhiều lỗ nhỏ. Nếu như ban đêm để phàm nhân nhìn thấy, thì chắc chắn họ sẽ tưởng rằng nàng là quỷ hiện hình. Mặc dù gương mặt không đẹp, nhưng nàng lại có thân hình rất động lòng người. Nàng mặc một bộ đồ trắng cực kỳ sạch sẽ. Nếu người ta không nhìn thấy khuôn mặt của nàng, chắc chắn sẽ cảm thấy thích thú. Hai người bọn họ dừng lại trước người của hắn khoảng trăm trượng. Người thanh niên liền ôm quyền hướng về phía Vương Lâm, nói lớn. Tại hạ Mộ Dung Vân, xin hỏi cao tính đại danh của đạo hữu là... Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, hắn mỉm cười, nói. Tại hạ là Thanh Mục. Cái tên Thanh Mục này ngày trước được Vương Lâm sử dụng khi mới tiến vào Luyện Hồn Tông. Vương Lâm vừa liếc mắt qua để nhìn rõ tu vi một nam một nữ trước mặt này. Người thanh niên là hóa thần trung kỳ, còn người nữ là hóa thần sơ kỳ. Tu vi của hai người này nếu là ở bên ngoài Chu Tước Mộ thì cũng được tính là cường giả một phương. Nhưng ở trong đây, đặc biệt là sau khi tiến hành một cuộc đào thải lớn thì rõ ràng vẫn còn yếu. Bọn họ có thể đi vào đây, có lẽ khi Chu Tước Mộ mở ra thì cả hai đang ở trong Chu Tước Quốc, nên là nhóm đầu tiên tiến vào. Nếu không, với tu vi của hai người bọn họ mà đến sau khi Chu Tước Mộ mở, chắc chắn sẽ không đến lượt để cho hai người bọn họ đi vào rồi. Mộ Dung Vân cẩn thận nhìn Vương Lâm vài lần, nói: Tu vi của đạo hữu hình như vừa mới hóa thần có phải không vậy? Cô gái ở bên cạnh người thanh niên nhìn về phía của Vương Lâm, trong mắt nàng lộ ra một tia lạnh lùng. Vương Lâm mỉm cười, nói: Đúng vậy, tại hạ vừa mới hóa thần. Mộ Dung Vân lại cẩn thận nhìn Vương Lâm vài lần nữa. Khi trong lòng của gã khẳng định đối phương là hóa thần sơ kỳ, mới thầm thở phào nhẹ nhõm, nói: Đạo hữu nè, nơi đây rất nguy hiểm, hay là chúng ta đi với nhau đi, nhiều người thì cơ hội thu được mệnh hồn sẽ tăng lên. Vương Lâm trầm ngâm một lúc rồi nói: Nghe đạo hữu nói như vậy, hình như có thể nắm chắc khả năng thu được mệnh hồn hả? Vương Lâm vừa nói ánh mắt vừa lóe lên. Mộ Dung Vân cười ha hả rồi nói: Thanh Mộc đạo hữu không biết đó thôi, tại hạ thuộc nhóm đầu tiên đi vào nơi đây, đã tận mắt nhìn thấy Kiền Phong và mấy vị bác diệp thuật chú sư của tiên di tộc làm sao để tiến vào được bên trong Chu Tước Mộ. Nếu chẳng phải tu vi của ta không đủ, lúc này chắc chắn cũng đi vào bên trong Chu Tước Mộ rồi. Vương Lâm mỉm cười nói: Vậy sao, không biết đám người Kiền Phong đó làm sao đi vào đó được vậy? Mộ Dung Vân cười cười thần bí rồi nói: Ta chỉ có thể nói cho Thanh Mộc huynh biết thôi. Khi đi vào bên trong một tế đàn á, đã tận mắt nhìn thấy bọn họ tìm một cái gì đó rất lâu, cuối cùng lại từ bên trong tế đàn đi vào. Nhưng vị trí tế đàn vô cùng hẻo lánh, hơn nữa lại rất nguy hiểm. Nhóm chúng ta nhiều người cùng nhau đi vào chắc chắn sẽ có cơ hội lớn hơn. Ánh mắt Vương Lâm vẫn bình tĩnh. Hắn liếc qua nhìn người này rồi mỉm cười gật đầu. Đừng nhiều lời nữa, đi thôi. Khi Vương Lâm và Mộ Dung Vân đang nói chuyện với nhau, cô gái ở bên cạnh Mộ Dung Vân đột nhiên lạnh lùng nói. Sau khi nói xong, cơ thể của nàng khẽ động rồi bay thẳng về phía trước. Mộ Dung Vân quét mắt nhìn bóng lưng cô gái kia rồi lắc đầu thầm nói: Nhìn bóng lưng thì đúng là một tuyệt đại gia nhân mà, đáng tiếc thiệt. Sau đó gã liền ôm quyền với Vương Lâm rồi vội vàng lên đường đuổi theo. Vương Lâm sờ sờ cầm rồi chậm rãi đi theo sau hai người bọn họ. Lâu lâu hắn lại đưa mắt nhìn Mộ Dung Vân. Hắn đặc biệt chú ý đến đồ án trên cổ tay áo và những vệt máu đã chuyển thành màu đen trên áo của người này. Trong mắt hắn lộ ra vẻ trầm ngâm. Mộ Dung đạo hữu, không biết ở chỗ tế đàn kia rốt cuộc có nguy hiểm gì? Trong lúc phi hành, Vương Lâm bình thản hỏi. Trong mắt Mộ Dung Vân hiện lên một tia sợ hãi. Hắn hít vào một hơi thật sâu rồi nói. Ta chỉ đứng từ xa nhìn thấy hai vị bác diệp thuật chú sư tiên di tộc bỏ mạng ở chỗ đó. Ngoài ra còn có hai người tu sĩ anh biến lão quái chết ở đó nữa. Đến khi bọn họ chết, ta cũng không nhìn thấy bất kỳ một địch nhân nào. Trong mắt Vương Lâm lộ ra một tia như cười như không, mang theo một nụ cười chăm chọc như có như không. Tính ra vận khí của Mộ Dung Vân đạo hữu cũng không tồi nha. Mộ Dung Vân ngẩng người ra, sau đó gã cười khổ rồi nói. Trong 16 người vào đầu tiên thì khoảng cách của ta là xa nhất. Hơn nữa ta lại chạy rất nhanh nên cũng không bị ảnh hưởng. Chúng ta có thể khẳng định một điều, ở nơi đó nhất định tồn tại một người rất mạnh mẽ. Chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút mới có khả năng tiến vào bên trong được. Vương Lâm liếc mắt nhìn Mộ Dung Vân, khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười cổ quái, rồi không nói thêm một câu nào nữa. Lòng Mộ Dung Vân khẽ trầm xuống, gã đưa mắt nhìn kỹ Vương Lâm một lần nữa, rồi xoay người tiếp tục phi hành. Ba người bay thẳng về phía trước, dẫn đầu là cô gái có vẻ mặt xấu xí. Bọn họ bay với tốc độ rất nhanh nên thoáng cái đã vượt qua vùng đồng bằng. Giữa trưa ngày thứ hai, cô gái đang phi hành đột nhiên ngừng lại, nàng nhìn về phương xa rồi lạnh lùng nói: "Có một người ở phía trước." Nàng vừa nói xong đã thấy một đạo kiếm mang kinh động trời đất từ phương xa quét tới. Kiếm mang phóng tới mang theo kiếm khí ngập trời, nhưng lập tức lại bị một luồng khí lạnh lẽo bao quanh. Chỉ thấy một thanh phi kiếm màu trắng đang gào thét bay tới. Người đứng trên kiếm là một lão giả mặc một bộ quần áo màu xám với mái tóc hoa râm. Nhưng trong ánh mắt của lão thi thoảng lại lóe lên một tia chớp. Vẻ mặt của lão âm trầm, chốc chốc lại quay đầu lại nhìn về phía sau. Mắt Vương Lâm đột nhiên sáng lên. Hắn đảo qua đã thấy có chút kỳ lạ. Chỉ thấy ở phía sau lão già có một tia chớp đang xoay chuyển như một con thoi, điên cuồng truy kích. Tia chớp này giống như một con dao lông màu trắng, có linh tính đuổi theo phía sau không tha. Lão già đứng trên phi kiếm bay đi như tên bắn, rồi đảo mắt qua ba người Mộ Dung Vân. Cuối cùng ánh mắt của lão rơi trên người Vương Lâm, rồi khẽ a lên một tiếng. Lão già này Vương Lâm đã gặp qua rồi. Lão chính là một vị tu sĩ anh biến trong nhóm 16 người ở bên trong Chu Tức Sơn. Tu vi của người này là anh biến sơ kỳ. Vương Lâm đột nhiên ngừng lại, vội vàng nói: "Đậu hữu, mau lui lại đi, vật đó rất quỷ dị." Đúng lúc này, Mộ Dung Vân quét mắt nhìn qua tia chớp đang truy đuổi theo lão già. Gã liếc mắt rất bình thản, nhưng tia chớp lại lập tức rung lên, rồi từ bên trong truyền ra một tiếng gầm bất mãn. Sau đó nó mạnh mẽ quay đầu lại, rồi bay về phía sau, trong nháy mắt đã biến mất. Cảnh tượng này phát sinh rất nhanh, nếu Vương Lâm không đặc biệt chú ý đến Mộ Dung Vân, thì chắc chắn sẽ không thể phát hiện ra được bất cứ điều gì khác thường. Tia chớp kia nhanh chóng biến mất, lão già đứng ở trên phi kiếm cũng ngẩng người ra. Lão ngừng lại nhìn về phía sau một lúc rồi châu mày. Mộ Dung Vân tiến lên mấy trượng, gã cung kính ôm quyền, nói: "Giảng bối là Mộ Dung Vân, tham kiến tiền bối." Lão già ngẩng đầu rồi lạnh lùng quét mắt nhìn Mộ Dung Vân. Lão không nói câu nào mà chuyển ánh mắt về phía Vương Lâm, ôm quyền, nói: "Thần đậu hữu, đa tạ." Vương Lâm mỉm cười, lắc đầu nói: "Không phải do tặng mũ đâu." Ánh mắt lão già lóe lên, cười, nói: "Không nói đến chuyện này nữa, tại hạ Mạc Dân Hải, tặng đậu hữu có manh mối nào để tiến vào bên trong chỗ này không vậy?" Vương Lâm không nói gì, ánh mắt nhìn lướt qua Mộ Dung Vân, đáy lòng Mạc Vân Hải khẽ động. Lúc này Mộ Dung Vân mỉm cười, ôm quyền chào lại: "Giảng bối Mộ Dung Vân tham kiến tiền bối." Mạc Vân Hải ừ nhẹ một tiếng rồi nói: "Người có biết phương pháp tiến vào bên trong không vậy?" Mộ Dung Vân gật đầu, nói: "Mặt tiền bối, tại hạ quả thực có biết, tuy nhiên tiền bối phải đáp ứng đem tại hạ cùng vào trong. Nếu mà tiền bối đồng ý, thì tại hạ nhất định đem những điều biết được toàn bộ nói cho tiền bối." Ánh mắt của Mạc Vân Hải chợt lóe lên, trầm giọng, nói: "Nói đi, lão phù đáp ứng." Ánh mắt của Mộ Dung Vân hiện lên vẻ vui mừng, nói: "Dạ, giảng bối sẽ dẫn đường. Nơi đó là một cái tế đàn, là thông đạo duy nhất nối liền với nơi đầy vào bên trong." "Nơi đó có nguy hiểm gì?" Mạc Vân Hải trầm giọng nói. "Có, tại hạ tận mắt nhìn thấy vài vị bắt diệp thuật chú sư của tiên di tộc bỏ mạng nơi đó. Tuy nhiên lúc ấy tổng cộng có 4 người tiên di tộc, người đầu tiên tiến vào được mà không gặp nguy hiểm gì." Mộ Dung Vân vội trả lời. Mạc Vân Hải nhướng mày nhìn sang Vương Lâm, ôm quyền nói: "Tăng đạo hữu, ý của người như thế nào?" Vương Lâm như cười như không nhìn Mộ Dung Vân một cái, sau đó hướng về Mạc Vân Hải, nói: "Ta và ngươi liên thủ, dù không quá chắc chắn, nhưng bảo mệnh thì thoải mái thôi." Mộ Dung Vân vội vàng gật đầu, liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, cười khổ, nói: "Tiền bối tuyệt đối không phải là quá thần kỳ tu sĩ mà, trước đây giảng bối không nhận ra được, mong tiền bối không trách tội." Nói xong thân mình của gã bay về phía trước. Phía sau, Mạc Vân Hải ra hiệu cho Vương Lâm, hai người cùng cất bước đuổi theo phía sau gã. Về phần nữ tử có tướng mạo khó coi kia lại do dự một lát rồi cũng đi theo. Với Mộ Dung Vân, tốc độ này đã rất nhanh rồi, nhưng trong mắt của Mạc Vân Hải lại quá chậm. Sau nửa canh giờ, Mạc Vân Hải hừ nhẹ một tiếng, thân mình tiến lên, nắm lấy Mộ Dung Vân, quay đầu lại nói với Vương Lâm. Tăng đạo hữu, ta và ngươi mỗi người mang theo một người, dùng toàn lực bay đi, tranh thủ đến tế đàn kia sớm một chút, nếu không mà kéo dài thời gian, một khi tu tinh chi tinh này tan vỡ, toàn bộ chúng ta cũng đều phải chết ở chỗ này. Nói xong, lão nắm lấy Mộ Dung Vân, tăng nhanh tốc độ, hóa thành một đạo sao băng, nhảy mắt đã biến mất. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải triệu hồi, nữ tử có tướng mạo khó coi kia bị một cổ lực lượng kỳ dị bao lấy, bám vào Vương Lâm, bay nhanh về phương xa. Ba ngày sau, trên mặt đất xuất hiện một dãy núi liên miên không dứt, một đoàn sương đen bao bọc lấy bên trên dãy núi. Màn sương đen này chuyển động quay cuồng, lộ ra đôi chút quỷ dị. Tại phía tây của dãy núi này có một ngọn núi cực cao, xen lẫn vào bên trong màn sương đen, chỉ có thể nhìn thấy đến giữa sườn núi mà thôi. Dưới sự dẫn đường của Mộ Dung Vân, mặt Vân Hải lóe lên, nhảy vào bên trong màn sương đen, hướng về phía đỉnh núi mà bay đến. Vương Lâm đi theo đằng sau, thần thức tản ra mọi nơi. Ở trong màn sương đen, Vương Lâm há miệng phun ra một đạo hắc mang. Hắc mang lóe lên, lập tức chui lên vào bên trong màn sương đen. Sau đó hắn vỗ túi trữ vật, xuất ra một vật. Nó rung lên, cũng biến mất trong màn sương đen. Hết thảy những điều này đều là do hắn tùy ý tạo ra. Còn nữ tử kia thì lại bị màn sương đen che mắt, nên không thể phát hiện ra chút gì. Hơn nữa tu vi của hai người chênh lệch nhau quá nhiều. Vương Lâm đã cố ý che giấu thì nàng ta nhất định không thể biết được. Ngọn núi trong màn sương đen có chút mơ hồ, như bị một tấm màn đen che lại. Thoạt nhìn có vẻ lờ mờ. Trên đỉnh ngọn núi kia có một cái thạch đài thật lớn. Phía trên thạch đài này có một cái tế đàn màu đen cao chừng trăm trượng. Tế đàn này có hình tháp, một loạt bậc thang thẳng lên trên đỉnh. Trên đỉnh là một chỗ lõm xuống hình tròn. Một cổ hắc khí từ bên trong phiêu tán ra, bay ra dung nhập vào trong sương mù xung quanh. Mạc Vân Hải nắm lấy thân mình Mộ Dung Vân từ giữa không trung hạ xuống, đứng phía trên thạch đài. Vương Lâm cũng theo đó mà hạ xuống. Chỉ thấy nhiều chỗ trên mặt đất của thạch đài đó có những vết máu đã khô, một cổ mùi tanh tràn ngập không tiêu tán. Bên trong màn sương đen bốn phía đôi khi lại có những tiếng than khóc truyền đến, nghe như tiếng quỷ khóc vậy. Sau khi hạ xuống, Vương Lâm buông nữ tử kia ra, ánh mắt chớp lên, kín đáo đánh giá. Nơi này có sự khác biệt rất lớn so với lời miêu tả trong lời nói của Tư Đồ Nam. Tế đàn trong lời của Tư Đồ Nam là ở bên trong một thung lũng, chứ không phải trên đỉnh một ngọn núi. Hàn mang trong mắt của hắn chợt lóe ra. Thần thức của Mạc Vân Hải tản ra, quan kháng bốn phía, sau đó chỉ về phía tế đàn, nói: Mộ Dung tiểu bối nè, tế đàn mà ngươi nói chính là cái này có phải không vậy? Mộ Dung Vân gật đầu khẳng định, nói: Tiền bối, chính là chỗ này. Tuy nhiên tiền bối phải cẩn thận nha. Mấy vị bác diệp thuật chú sư, trừ người tiến vào đầu tiên, những người sau đều phải bỏ mạng một cách quỷ dị trên đỉnh tế đàn. Mạc Vân Hải liếc mắt nhìn Mộ Dung Vân một cái, tay phải xuất ra một trảo cách không. Thân mình Mộ Dung Vân lại bị chụp tới trong tay. Tay phải của ông ta đặt lên đỉnh đầu Mộ Dung Vân, hai mắt không ngừng chớp lên, nhẹ giọng quát: Siêu hồn thuật! Mộ Dung Vân hừ thảm một tiếng, thân mình lập tức trở nên run rẩy. Hai mắt của Mạc Vân Hải phát ra quang mang yêu dị ngày càng sáng. Cuối cùng khi thân mình Mộ Dung Vân rung lên dữ dội, lão mới buông lỏng hai tay ra. Mộ Dung Vân như một cái bãi bùn nhão, lập tức ngã vào đất ẩm, toàn thân phát ra tử khí, không còn nhúc nhích. Tăng đạo hữu, người này quá thật là không nói dối. Thân hình của Mạc Vân Hải nhảy lên, xông tới tế đàn, trong miệng quát lớn: Tăng đạo hữu, tại hạ đi dò đường, mời đạo hữu hộ pháp cho ta. Được. Bóng người Mạc Vân Hải cực nhanh, gần như chỉ trong chớp mắt đã đi đến phía trên tế đàn. Ông ta đứng ở đó, sắc mặt đột nhiên trở nên cổ quái, hai mắt lóe ra hào quang rất quỷ dị, cúi đầu nhìn vào chỗ lõm bên trên tế đàn. Một lúc sau, ánh mắt của lão hiện lên vẻ vui mừng, cười ha hả rồi nói: Quả nhiên là nơi đây rồi, thằng đạo hữu nè, tại hạ đi trước một bước đây. Nói xong, ông ta đạp chân tiến lên một bước, đi vào bên trong chỗ lõm xuống. Bóng dáng lóe lên, biến mất. Nữ tử của tướng mạo khó coi kia hơi do dự, nhìn Mộ Dung Vân một lát, rồi lại nhìn sang Vương Lâm, trầm mặc không nói. Vương Lâm cười lạnh, không nhìn về tế đàn mà chuyển ánh mắt sang Mộ Dung Vân. Tay phải hắn cách không bắn ra một đạo linh quyết, rơi vào mi tâm của người kia. Nháy mắt khi linh quyết hạ xuống, hai mắt của Mộ Dung Vân bỗng mở ra. Tay phải đưa lên, nắm lấy đạo linh quyết, miết một cái linh quyết lập tức tan nát. Gã đứng lên nhìn về phía của Vương Lâm, hắc khí lượn lờ trên mặt. Tướng mạo của gã vốn rất anh tuấn, giờ phút này đã trở nên dữ tợn. Ngươi phát hiện ra từ khi nào? Gã nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, trong thanh âm lộ ra một cổ lực lượng kỳ dị. Ánh mắt Vương Lâm vẫn bình tĩnh, nói: "Ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi phải giải đáp cho ta mấy vấn đề." Ánh mắt Mộ Dung Vân chớp lên âm trầm, nói: "Thật thú vị mà, ngươi trả lời ta trước đi." "Mỗi người tu chân đều có túi trữ vật cả, trong đó đều có mấy bộ đồ để thay đổi, rất ít khi xuất hiện bộ dáng chật vật như ngươi vậy." Vương Lâm bình thản nói. Mộ Dung Vân cười lạnh rồi nói: "Chỉ có như vậy thôi sao?" Thần sắc Vương Lâm vẫn như thường, nhìn chăm chăm vào Mộ Dung Vân rồi nói: "Đương nhiên còn có nguyên nhân khác nữa, ta muốn biết ngươi là cái gì?" "Ta là do mệnh hồn biến thành, ngươi nói ta biết còn có nguyên nhân nào khác nữa?" Mộ Dung Vân hừ lạnh, nói: "Quần áo của ngươi đã quá lỗi thời, không giống như là của những tu sĩ mới tiến vào nơi đây sử dụng. Mục đích của ngươi là cái gì vậy?" Vương Lâm nói: "Ta không có mục đích gì cả, chỉ không muốn cho các ngươi đến được tu tinh chi tinh mà thôi. Còn nữa, theo như ngươi nói, nguyên nhân chỉ có hai cái này mà thôi sao?" Mộ Dung Vân nhướng mày. Vương Lâm than nhẹ, lắc đầu, nói: "Một nguyên nhân cuối cùng là bởi vì trên quần áo của ngươi có cái đồ án kia kìa." Nói tới đây, tay phải Vương Lâm đột nhiên khẽ động, tiên lực trong cơ thể chuyển động. Gần như chỉ trong nháy mắt, một đạo bí pháp ẩn chứa tiên lực liền xuất hiện trước người của Vương Lâm. Theo tay phải của hắn nâng lên, đạo tiên pháp này lập tức xé gió lao ra, hướng về Mộ Dung Vân đánh xuống. Mộ Dung Vân cười lạnh, thân mình chưa động, nhưng nháy mắt khi đạo tiên quyết kia rơi vào người của gã, cả người gã rung lên một chút, hóa thành từng đạo khói đen. Nháy mắt đã bay vào trong cái màn sương đen, biến mất không thấy. Vương Lâm không có truy đuổi, mà trong ánh mắt chợt lóe lên vẻ trào phúng. Chỉ nghe một tiếng thét kinh hãi từ trong màn sương đen truyền ra, sau đó từng đạo hắc khí nhanh chóng bay trở lại, một lần nữa ngưng kết tại chỗ, hóa thành Mộ Dung Vân. Giờ phút này sắc mặt của Mộ Dung Vân cực kỳ khó coi, gã nhìn quanh bốn phía rồi nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, nói: "Ngươi không phải là một anh biến tu sĩ tầm thường." Một cây đại phiên cao ba trượng từ trong màn sương đen bay ra, lá cờ dài chừng 10 trượng phù trương mở ra, như những cơn sóng dập dần không ngừng. Một số lượng lớn hồn phách từ bên trong tràn ra, tràn ngập bốn phía. Hơn 10 cái chủ hồn lóe lên bất định trong màn sương đen bốn phía, ánh mắt chúng toàn bộ tập trung vào Mộ Dung Vân. Trong số những chủ hồn này còn có một đầu kỳ lân màu tím đen, đôi mắt rất lớn lóe ra từng trận hung mang. Trên đường, thập ức tung hồn phiên được Vương Lâm và Tư Đồ Nam không ngừng luyện hóa. Những hồn phách hắn hiện có đã dung hợp vào trong tung hồn phiên. Hồn phách của Lý Nguyên Phong và tàn hồn của Kỳ Lân giữa phút này đều trở thành chủ hồn của tung hồn phiên này. Giữa phút này, bên trong thập ức tung hồn phiên có đến 28 chủ hồn. "Ngươi cho rằng như vậy là có thể dây khốn được ta hay sao?" Mộ Dung Vân cười lạnh, thân mình đột nhiên lao lên, cả người hóa thành vô số hắc khí, giống như tơ tầm, điên cuồng hướng về phía miệng mũi Vương Lâm định chui vào. Thân mình Vương Lâm lui về phía sau, ánh mắt lộ ra hàn mang. Tay phải của hắn vung lên, điểm nhẹ về phía trước, trong miệng thốt lên: "Phun!" Bỗng nhiên một cây đại phiên từ trong màn sương đen xuất hiện, hồn phiên này rung lên, vô số cấm chế lập tức điên cuồng mạnh mẽ hiện ra, lấy tốc độ nhanh nhất từ bốn phương tám hướng xé gió mà lao đến, hình thành một khối cầu cao bằng một thân người và nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành khối cầu nhỏ bằng cái bàn tay. Khối cầu này được tạo thành từ các cấm khí, một loạt cấm chế sắp xếp dày đặc, đem những sợi tơ tằm phong kín lại bên trong. Linh vật từ mệnh hồn tạo thành rất khó giết chết, hơn nữa cho dù giết chết thì người chết cũng không phải là bọn chúng mà là chủ nhân của mệnh hồn ở Chu Thức Tinh. Nếu Vương Lâm sử dụng liên tục không chút bảo lưu thực lực, triển khai toàn bộ thực lực thì cũng có thể giết được mệnh hồn này. Nhưng mệnh hồn này biến mất lại có nhiều mệnh hồn hơn ngưng kết lại thành linh vật. Có thể nói cái loại linh vật tạo thành từ mệnh hồn này trên một phương diện có thể coi là bất tử. Trừ khi tu tinh chi tinh tan vỡ, nếu không mệnh hồn này tử vong thì cũng không ai có thể biết được trong số những mệnh hồn tiếp theo xuất hiện có mệnh hồn của người mình quen biết hay không. Một khi xuất hiện thì làm sao có thể ra tay? Nếu là có mệnh hồn của chính mình thì cũng không sao, dù sao giữa trong đó cũng có một cổ cảm ứng đặc biệt. Đương nhiên những tu sĩ tiến vào trong Chu Tức Mộ cũng có không ít người tuyệt tình, lãnh huyết. Cũng có người sau một thời gian quan sát biết được bí mật này mà triển khai đồ sát. Bọn họ lần lượt hủy diệt từng mệnh hồn một, chờ đợi linh vực lại trọng tổ từ những mệnh hồn khác. Cứ như vậy vòng đi vòng lại, lấy cái loại phương pháp ngu ngốc này, rồi chờ đợi có thể gặp được mệnh hùng của chính mình. Kiền Phong là một trong số đó. Giữa phút này Kiền Phong bị một ngọn núi cao nhất bên trong Chu Tước Mộ ngăn cản. Nơi này có một hang động thật là lớn. Kiền Phong khoanh chân ngồi ở bên ngoài hang đá, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Có thể nói gã là người đầu tiên tiến vào Chu Tước Mộ. Ở trong này gã gặp được một linh vật tạo thành từ mệnh hùng. Linh vật này căn bản là giết không chết. Cuối cùng những tu sĩ tiến vào nơi đây sớm nhất, và nhóm người tiên di tộc cũng lần lượt gặp được những thứ như Mộ Dung Vân, đi đến chỗ Vương Lâm đang đứng lúc này. Nơi này có người bị lừa tiến nhập vào trong tế đàn, nhưng mà Kiền Phong không bị mắc mưu, âm thầm thoát đi. Cuối cùng trải qua bao vất vả khổ cực mới tìm được cửa vào chân chính, tiến vào bên trong Chu Tước Mộ. Bên trong tuy nhỏ hơn so với bên ngoài, nhưng mà thực tế cũng rất lớn, nhất là những linh vật do mệnh hùng tạo thành, chẳng những còn nhiều hơn so với bên ngoài, mà còn có một số còn có thực lực rất mạnh. Kiền Phong không thể chống lại, chỉ có thể tháo chạy. Mấy ngày nay bên trong này, trước sau gã vẫn không tìm được phần mộ của một đời Chu Tước Tử. Theo thời gian trôi qua, tu sĩ và người của tiên di tộc tiến vào trong cũng ngày càng nhiều hơn. Kiền Phong đã tận mắt chứng kiến một tu sĩ anh biến kỳ mà gã quen biết cùng mấy tên tiên di tộc liên thủ, không tiếc tổn hao đại lượng phù văn lực giết chết một linh vật cường đại. Sau đó hai mắt của anh biến kỳ tu sĩ kia lập tức trở nên ảm đạm, ngã xuống bỏ mạng mà không có dấu hiệu nào báo trước cả. Báo! Kiền Phong quát khẽ. Lời này vừa thốt ra, tinh quang tiểu cầu kia lập tức bùng nổ, tạo ra một cổ tiên lực tấn công cực kỳ mãnh liệt, lấy tốc độ nhanh hơn cả tia chớp, xé gió hướng về bốn phía lao đi. Toàn bộ ngọn núi bỗng nhiên rung lên, rất nhiều đất đá sụp xuống. Trong tiếng ầm ầm kia có vô số sợi tơ bay lên, không có ngoại lệ, toàn bộ tiêu tan sạch sẽ, trực tiếp bị tiêu diệt. Đây đã là cái thứ 69 rồi, vẫn không gặp được mệnh hùng của ta. Kiền Phong châu mày, gã biết phương pháp hiện nay không phải là biện pháp tốt nhất, nhưng không nói đến bên trong Chu Tước Mộ rất lớn, cũng có rất nhiều nguy hiểm. Lấy tu vi của gã không thể tra xét toàn bộ được, không tìm được tu tinh chi tinh thì chỉ có thể lựa chọn biện pháp ngu ngốc này để chờ mong kỳ tích xuất hiện. Bên trong Chu Tước Mộ, trên ngọn núi có tòa thế trận, Vương Lâm cầm một khối cầu màu đen, thân mình từ trên đỉnh núi nhảy xuống. Vì phần nữ tử có tướng mạo khó coi kia, Vương Lâm không để ý đến nữa. Ta không thể giết ngươi, nhưng có thể phong ấn ngươi lại, loại phong ấn này có tính vĩnh cửu. Mặc dù bây giờ ngươi không chết, nhưng mà sau khi tuổi thọ của người chủ nhân tạo ra mệnh hùng của ngươi đã hết rồi, phải chết thì ngươi cũng sẽ hoàn toàn tử vong mà thôi. Thanh âm Vương Lâm bình thản, từ từ nói. Mấy ngày ở Chu Tước Mộ, trong đầu Vương Lâm thường xuyên suy nghĩ đó là làm thế nào để đối phó với một loại sinh vật mệnh hùng này. Sau khi cân nhắc cẩn thận, hắn mới nghĩ ra biện pháp này. Lấy số lượng lớn cấm chế trong cấm phiên, phong ấn lại mệnh hùng của linh vực. Do đó trong một thời gian dài sẽ đạt được tác dụng giam cầm. Hơn nữa chỉ cần bị một hồn phách có tu vi tương đương bên trong thập ức tung hồn phiên dung nhập, thì có thể gián tiếp làm cho linh vực này không còn khả năng trọng tổ lại. Chỉ cần đợi cho mệnh hùng trong linh vực này hoàn toàn tử vong, thì linh vực này sẽ phải bỏ mạng. Vương Lâm không có thời gian để nghiệm chứng xem biện pháp này có thể dùng được hay không. Nhưng Mộ Dung Vân nghe được thì như sét đánh bên tai, khiến nội tâm của gã rất kinh hãi. Ta dù bị giết cũng không thể chết được. Sau khi mệnh hùng bên trong cơ thể của ta tử vong, ta cũng có thể lần nữa hấp thu mệnh hùng để sống lại. Từ bên trong khối cầu màu đen truyền ra tiếng rít gào của Mộ Dung Vân. Vương Lâm hừ lạnh, thân mình dừng lại ở trên vách núi. Tay phải hướng về mặt đất điểm ra, lập tức mặt đất chấn động, âm một tiếng. Một cái hố to hình chữ thập sâu mấy trượng được tạo ra. Thân mình Vương Lâm nhảy vào trong hố, đặt khối cầu nhỏ này xuống, bắt đầu bố trí cấm chế xung quanh. Mộ Dung Vân trong quả cầu màu đen này nhận ra động tác của Vương Lâm, lập tức nói. Người muốn làm gì? Sau khi phong ấn người ở chỗ này, hơn 100 năm sau ta sẽ trở lại, để xem thử người có chết hay là không, là biết ngay biện pháp của ta có linh nghiệm hay không rồi. Vương Lâm bình thản nói, tay vẫn không ngừng bố trí cấm chế. Người rốt cuộc là muốn làm gì? Mộ Dung Vân kìm nén hơi thở quát lớn. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, nhẹ nhàng nói, ta muốn mệnh hùng của ta. Điều này không có khả năng. Chúng ta do tu tinh chi tinh biến ảo mà ra, lấy mệnh hùng tạo thành, không phải là từ một cái mệnh hùng nào riêng biệt được cả. Hơn nữa những linh vật như ta không có đủ thực lực thì không thể thu được mệnh hùng của những tu sĩ như ngươi. Chỉ có những đồng loại hùng mạnh của chúng ta mới có thể từ tu tinh chi tinh thu được mệnh hùng của tu sĩ cường đại. Mộ Dung Vân vội vàng nói. Trong mắt Vương Lâm lộ ra hàn mang, khẽ lắc đầu. Sau khi bố trí xong một cái đạo cấm chế cuối cùng, thân mình của hắn nhảy lên rời khỏi hố. Dưới đấy cái hố sâu chỉ còn lại khối cầu nhỏ màu đen bị cấm chế bao vây. Một mình nằm trong đất, bốn phía là những cấm chế không ngừng lóe ra ánh sáng của pháp thuật. Ta biết phương pháp chân chính để tiến vào bên trong. Mộ Dung Vân kêu toán lên, gã không dám đánh cuộc, một khi thua chỉ sợ chính bản thân mình sẽ thực sự tử vong. Vương Lâm nhìn dãy núi xa xa lắc đầu, nói. Ta cũng biết. Nói xong tay phải của hắn đưa ra khoảng không, ứng một cái. Một mảnh đất rơi ra, chậm rãi rơi xuống hố. Mắt thấy cả cái hố sắp bị phong kín, Mộ Dung Vân gào lên. Bên trong mộ địa, chúng ta có một vị dương, hắn là linh vật đầu tiên được sinh ra. Chỉ có hắn mới có thể tùy ý từ tu tinh chi tinh rút ra mệnh hùng. Thật sự, đây là thật sự đó. Làm thế nào mới có thể tìm được hắn vậy? Tay phải Vương Lâm điểm xuống, đám đất đá lập tức ngừng rơi xuống. Là ở bên trong, thẳng về hướng đông, có một mảnh đất có 9 ngọn núi liên tiếp nhau hình thành một cái thâm cốc. Nơi đó không khuếch tán ra xương đen mà là xương trắng, rất dễ nhận ra. Chỗ sâu nhất của thâm cốc chính là nơi ở của Dương. Mộ Dung Vân vội vàng nói. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, vung tay phải ra, thân hình khẽ động biến mất tại chỗ. Cái hố lại một lần nữa bị lấp lại. Ngươi... Thanh âm của Mộ Dung Vân cuối cùng hoàn toàn biến mất, không có khe hở, âm thanh cũng không thể truyền lên. Vương Lâm hiện ra bên ngoài một thung lũng ở sâu bên trong một sơn mạch. Lúc hắn nhìn thấy sơn mạch này trước đây, thần thức từng tra xét qua, lưu ý đến thung lũng này. Ở bên trong thung lũng này có một cái tòa tế đàn này và cái ở trên đỉnh núi hoàn toàn giống nhau. Chỉ có điều nháy mắt khi Vương Lâm đi vào sơn cốc này, hắn đột nhiên dừng lại, ánh mắt lóe ra hàn quang. Một nữ tử xinh đẹp không thể tả được đang ngồi bên cạnh tế đàn, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía của Vương Lâm. Liễu Mi. Nàng kia đúng là Liễu Mi, nàng mặc một bộ y phục màu hồng nhạt, trên mép váy có một con bướm màu lam nhạt dương cánh đang muốn bay lên. Bên ngoài khoác một cái vải khăn màu trắng, bay phấp phới, cảm giác như có thể theo gió bay đi. Mái tóc như tơ lụa phiêu tán bên hông, dáng người nàng mảnh dẻ, eo thon mỏng manh, càng khiến cho người ta động lòng. Dương Lâm. Khuôn mặt Liễu Mi giãn ra mỉm cười, nhẹ giọng nói. Thần sắc của Vương Lâm dần dần lạnh lẽo, hắn nhìn thoáng qua tế đàn bên cạnh Liễu Mi, bình thản nói. Nhường đường cho. Ánh mắt của Liễu Mi lộ ra một tia nhu nhược, nhìn Vương Lâm hạ giọng nói. Dương Lâm, ngươi cảm thấy chán ghét ta sao? Vương Lâm nhíu mày, lạnh lùng nhìn Liễu Mi, trầm giọng nói. Nhường đường. Lúc này gió mát từ bên ngoài sơn cốc thổi vào, ở trong cốc phiêu tán, khiến mái tóc đen trên trán của Liễu Mi bay bay, tự nhiên toát ra một cổ xinh đẹp thoát tục. Tướng mạo của Liễu Mi rất đẹp, cánh tay ngọc ngà của nàng nhẹ nhàng vắt sau tai. Trong mắt hiện lên một tia u oán, nhẹ nhàng quét mắt liếc nhìn Vương Lâm, đứng lên. Dương Lâm, ngươi quả là một người có ý chí sắt đá mà. Chẳng lẽ trong lòng ngươi, ngoại trừ Lý Mộ Uyển ra, không thể chấp nhận thêm một người mà dung mạo không thua kém nàng nữa hay sao? Trong mắt Vương Lâm chợt lóe ra hàn mang, lạnh như băng nhìn Liễu Mi, tay phải vỗ lên trên túi trữ vật, kiếm tiên lập tức xuất hiện trên tay. Hắn không do dự, dũng mãnh thúc giục tiên lực, kiếm tiên lập tức phát ra ánh sáng chói mắt, bỗng nhiên chém về phía trước. Nhất kiếm trùng thiên, một kiếm ẩn chứa tiên lực như một tia chớp, như cầu vồng, mang theo một cổ khí lãng thật lớn từ bên trong thung lũng gào rít xông tới. Thần sắc của Liễu Mi vẫn như thường, tay bấm quyết, điểm nhẹ mấy cái trước người. Lập tức một hư ảnh của một con khổng tước xuất hiện trước người nàng. Đúng lúc đó kiếm quang đã chém xuống. Hai mắt của khổng tước lóe lên lục mang, thân mình rung lên. Lập tức có hơn 10 chiếc lông chim diễm lệ từ trên thân nó bay ra, chắn trước người. Kiếm quang và lông chim va chạm với nhau, khiến cho khí lãng ập ra khắp nơi, làm cho vạt áo của Vương Lâm và Liễu Mi bay lên phần phật. Trong mắt Liễu Mi sáng lên như sao, nhìn Vương Lâm nhẹ giọng nói. Quả nhiên là anh biến sơ kỳ. Dương Lâm, tốc độ đề cao tu vi của ngươi quả thực là nhanh mà. Hàn mang trong mắt Vương Lâm lóe lên, nhìn kiếm tiên trong tay. Tay trái nhẹ nhàng đưa lên vuốt thân kiếm, trầm giọng, nói. Liễu Mi, ta nói một câu cuối cùng. Nhường đường cho, nếu không Dương Mẫu sẽ toàn lực xuống tay. Liễu Mi mừng mừng môi dưới, lắc đầu, hạ giọng nói. Không được đâu, Dương Lâm. Ngươi nếu tiến vào bên trong sẽ không có đường sống đâu. không bằng ngươi đem ý cảnh của ngươi cho ta, ta sẽ giúp ngươi thu hồi lại mệnh hồn. Vương Lâm nhìn Liễu Mi mỉm cười, nói: Thiên huyễn du tình, Liễu Mi, ngươi vẫn cho rằng đến bây giờ mà tại hạ vẫn còn chưa nhìn thấu hay sao chứ? Trong mắt Liễu Mi vẫn không có biến hóa gì, cười khẽ, nói: Đương nhiên sẽ không cho là như vậy. Năm đó đại nhĩ tu sĩ hẳn là vì để ngươi hiểu biết gì ý cảnh của ta, cho nên mới đến đánh nhau với ta một hồi. Đúng vậy, ý cảnh của ta chính là thiên huyễn vô tình đạo, lĩnh ngộ sinh tử luân hồi của ngươi, đồng dạng cũng chính là tối vô tình trong thiên đạo. Nếu thiên có tình thì dĩ nhiên không thể thành đạo. Ta và ngươi đều giống nhau, thiên huyễn phân thân của ta lĩnh ngộ tình cảm nhân sinh khác nhau, do đó mà tu thành vô tình. Còn ngươi đồng dạng cũng tiến nhập hữu tình, cảm ngộ sinh tử, nhìn thấu phàm trần, lĩnh ngộ ra luân hồi chi đạo. Nói vậy hiện tại ngươi cũng đã hiểu ra rồi, sinh tử luân hồi thiên đạo cũng chính là vô tình chi đạo, ta và ngươi là cùng một loại người. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào Liễu Mi, vũ túi trữ vật, cấm phiên xuất hiện trong tay. Hắn không muốn dùng tung hồn phiên, tác dụng chân chính của tung hồn phiên nên đặt ở phía sau cùng, khi cướp đoạt mệnh hồn hay là sử dụng khi đánh nhau với vương của linh vực mệnh hồn. Cấm phiên rung lên, những cấm chế bên trên lập tức hóa thành từng đạo cấm khí, gào thét xông ra, tràn ngập bên trong thung lũng. Liễu Mi, Chu Tước Tử cũng đã đến hồi tử dung, trận chiến giữa ta và ngươi cũng không tất yếu đâu. Vương Lâm trầm giọng nói, Liễu Mi dù sao cũng là anh biến trung kỳ, nếu không sử dụng thập ức tung hồn phiên thì rất khó phân ra kết quả trong thời gian ngắn. Một khi trì hoãn quá nhiều thời gian, ảnh hưởng đến thời cơ thu lại mệnh hồn sẽ làm hỏng mất đại sự. Liễu Mi cười khẽ, ngẩng đầu nhìn không trung, vẻ nhu nhược trước đó đã tan biến, biểu hiện bên ngoài đã là một vẻ lạnh lùng vô tình. Dương Lâm, mặc dù sư phụ không để ta tới tìm ngươi, ta cũng sẽ đánh với ngươi một trận thôi. Mượn ý cảnh chi đạo của ngươi khiến thiên huyễn du tình đạo của ta đạt đến viên mãn. Ngươi ra tay đi. Ánh mắt Vương Lâm hoàn toàn lạnh như băng, hai tay bấm quyết, tay phải điểm về phía trước, trong miệng thốt nhẹ. Cấm! Bỗng nhiên cấm chế bên trong cấm phiền lập tức điên cuồng gào thét xông ra, điên cuồng vang vọng trong thung lũng. Một đám ánh sáng cấm chế không ngừng lóe ra. Những hào quang này ngưng tụ trước người của Vương Lâm, lập tức hóa thành một thanh trường thương màu đen, lơ lửng giữa không trung. Trên thân nó lưu động từng đạo tia chớp màu tím, truyền ra âm thanh thanh thúy. Thân mình Vương Lâm khẽ động, hóa thành tàn ảnh, nắm lấy trường thương, tiên lực trong cơ thể bắt đầu lưu động, lập tức dung nhập vào bên trong trường thương. Đột nhiên nó tản mát ra một cổ ánh sáng màu tím vàng. Mỗi một cổ cấm chế tạo thành cây trường thương này đều được dung nhập đầy tiên lực. Trong thung lũng tràn ngập một cổ hồng hoang khí. Cút ngay! Vương Lâm hét lớn, thân mình nhảy lên không hóa thành một đạo hắc ảnh, cầm trường thương trong tay mạnh mẽ đâm ra, như du long nhập hải, điên cuồng gào thét mà xông tới. Từng trận âm thanh ầm ầm vang lên ở những nơi trường thương đâm qua, khí thế kinh thiên. Trong ánh mắt lạnh lùng của Liễu Mi hiện lên một tia sáng kỳ dị, hạ giọng nói: Pháp bảo của ngươi tuy nhiều, nhưng tu vi cũng chỉ là anh biến sơ kỳ mà thôi, tiên lực có thể dùng được cũng quá ít mà. Nói xong, cánh tay ngọc ngà của nàng điểm một cái về phía trước, chỉ thấy lục mang chợt lóe lên, trên đầu ngón tay của nàng hư ảnh của khổng tước lại xuất hiện. Hai mắt của con khổng tước này lóe ra ánh sáng yêu dị, bay lên trời, lơ lửng trên đầu của Liễu Mi, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm đang ầm ầm lao đến. Khai! Ngay khi trường thương của Vương Lâm phá không lao đến, Liễu Mi hạ giọng quát. Lời này vừa ra, lông chim toàn thân của con khổng tước lập tức bỗng nhiên xòe hết ra. Một cảnh đẹp tuyệt luân khi khổng tước xòe đuôi xuất hiện trong thung lũng. Nháy mắt toàn bộ thung lũng bỗng nhiên sáng ngời, như thể tất cả hào quang đều ngưng tụ trên thân của con khổng tước, khiến nó rực rỡ sáng chói. Cùng lúc đó, một cổ tiên lực cuồn cuộn từ bên trong khổng tước phát ra, hóa thành từng đạo tiên khí màu trắng tràn ngập bốn phía. Hết thể những điều này nói thì lâu, nhưng thực tế diễn ra cực nhanh. Thân ảnh của Vương Lâm như sấm đánh, mang theo trường thương như sấm chớp đâm tới. Nháy mắt khi khổng tước xòe đuôi, một tiếng nổ lớn vang lên. Tiên lực cuồn cuộn đánh vào với một lực lượng không thể tưởng tượng nổi, khiến thân hình Vương Lâm nháy mắt đã dừng lại. Sắc mặt Vương Lâm âm trầm, dù thân mình nháy mắt đã bị dừng lại, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, trường thương trong tay vung lên. Trường thương vẫn không dừng lại, tốc độ còn nhanh hơn, điên cuồng đâm vào trong khổng tước. Lại thêm một âm thanh long trời lở đất, trường thương như con dao lông lóe lên, đã oanh kích lên trên người con khổng tước. Bỗng nhiên trường thương màu tím vàng tiêu tan, toàn bộ hóa thành từng đạo cấm khí tản ra bốn phía. Con khổng tước kia vẫn xinh đẹp như cũ, nhưng mà sắc thái cũng hơi ảm đạm. Sắc mặt của Liễu Mi hơi tái nhợt, hạ giọng nói: "Pháp bảo này của ngươi không phải Ngụy Tiên bảo, cũng không phải là tiên bảo, rất kỳ lạ." Sau khi phóng trường thương ra, thân mình của Vương Lâm liền lập tức lui lại, tay phải xuất ra một trảo vào hư không, một cây đại phiên lập tức xuất hiện trong tay. Thập Ức Tung Hồn Phiên rốt cuộc bị hắn xuất ra. Hắn không muốn lại tốn thêm thời gian nữa, lấy phiên này trực tiếp giết nàng, tiến vào trong Chu Tước mộ. Nháy mắt khi phiên này xuất hiện, vẻ lạnh lùng của Liễu Mi càng đậm, nàng nhìn Tung Hồn Phiên hạ giọng nói: "Không nghĩ tới Độn Thiên tiền bối thực sự đem phiên này cho ngươi. Tuy nhiên Dương Lâm nè, việc ngươi có được đại phiên này ta đã sớm đoán được rồi. Nếu không cũng sẽ không lựa chọn ở chỗ tế đàn này chờ ngươi. Ta là người thứ hai tiến vào Chu Tước mộ. Chính ta lựa chọn chiến trường diễn ra trận chiến giữa ta và ngươi. Nếu ngươi sử dụng Tung Hồn Phiên, ta sẽ hủy tế đàn này đi. Nó sẽ mất mấy ngày mới có thể ngưng kết lại. Như vậy có thể ngăn cản ngươi được thời gian mấy ngày." Ánh mắt Vương Lâm lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào Liễu Mi. Tư Đồ Nam cũng đã nói cho hắn biết, tế đàn này chính là do một thế hệ Chu Tước trước đây tạo ra, có tác dụng truyền tống. Sau khi mở ra tu tinh chi tinh, tế đàn sẽ bị cổ lực lượng kỳ dị bên trong tu tinh chi tinh tấn công, do đó nó có một số thần thông. Dù phá hủy nó, chỉ cần mấy ngày liền có thể ngưng tụ lại, tồn tại lần nữa không bao giờ dứt. Đặc thù này cũng có chút tương tự với lĩnh vực mệnh hùng. "Rốt cuộc thì mục đích của ngươi là gì?" Vương Lâm trầm giọng hỏi. Liễu Mi mỉm cười nhìn Vương Lâm, hạ giọng nói: "Liễu Mi không có mục đích gì cả, chỉ muốn lấy ý cảnh của ngươi mà thôi." Vương Lâm nhìn chằm chằm Liễu Mi, tay phải miết một cái, Thập Ức Tung Hồn Phiên trong tay tiêu tán, tay phải bấm quyết điểm lên mi tâm, lập tức không trung tối sầm lại, như bị một cái bàn tay vô hình to lớn xé rách, từng trận bụi khí từ phía chân trời mạnh mẽ xuất hiện. Theo những trận bụi khí này ngày càng nhiều, một hỏa trục cực lớn bỗng nhiên từ trong đám bụi khí biến ảo mà ra, trải ra trên không trung. Hỏa trục này vừa xuất hiện, lập tức phát ra một cổ lực lượng kỳ dị, bao phủ cả bốn phía. Hai mắt của Liễu Mi sáng ngời, nàng thở sâu, khoanh chân ngồi ở trên tế đàn, nhắm hai mắt lại. Khi nàng nhắm hai mắt, con khổng tước trước người của nàng lập tức hót lên một tiếng cao vút. Nó bay lên, hoàn toàn phiêu phụ trên Liễu Mi. Thân mình nó nhoáng lên, lập tức bành trướng, nháy mắt đã hóa thành một con khổng tước cao hơn 10 trượng. Nhất là cái đuôi của nó xòe ra, lúc này cực kỳ khổng lồ, gần như nó che kín cả toàn bộ thung lũng. "Đạo của ta chính là Thiên Huyễn Du Tình, cũng giống như hơn 1000 cái lông chim khi khổng tước xòe đuôi này. Mỗi một lông chim đó là nhất huyễn. Trên thực tế, đạo của ta không phải là ngàn huyễn, mà là 999 huyễn. Khi một huyễn cuối cùng hình thành, ý cảnh của ta liền đạt tới anh biến hậu kỳ. Dương Lâm, hãy thành toàn một huyễn cuối cùng cho ta, được chứ?" Thanh âm của Liễu Mi từ trong khổng tước truyền ra. Ánh mắt Vương Lâm vẫn lạnh như băng, tay phải nâng lên chỉ vào hướng không trung. Hỏa trục giữa không trung lập tức truyền ra âm thanh sét đánh. Trên hỏa trục hiện ra bức tranh từng dòng nước chảy từ trên núi xuống. Bức tranh thủy mạc có hai màu đen trắng này tuôn ra từng trận bụi khí. "Một huyễn cuối cùng này ta sẽ thành toàn cho ngươi, hơn nữa còn cho cuộc đời của ngươi mãi mãi ghi nhớ, không bao giờ có thể quên được." Thanh âm của Vương Lâm lạnh như băng, tay phải vùng xuống phía dưới. Hỏa quyển giữa bầu trời lập tức truyền ra những tiếng nổ ầm ầm, đánh ra đại lượng bụi khí, từ hỏa trục phía trên trực tiếp đổ xuống, bỗng nhiên hình thành một con thanh long thật lớn. Nó gào thét hướng về con khổng tước trên Liễu Mi há miệng ngoậm tới. Con khổng tước hót lên một tiếng lanh lảnh, thanh âm trong trẻo như thông tới cửu thiên. Nó ngẩng đầu lên, cái đuôi của nó xòe ra một cách yêu dị. Ánh sáng bảy màu đỏ, xanh, vàng, lục, lam, chàm, tím lập tức theo đó mà tán phát ra, hiện ra vẻ lạnh lùng vô tình thật sâu. Lập tức ở giữa đất trời, dưới hỏa trục sinh tử luân hồi lại có thêm một cổ ý cảnh. Sự vô tình trong cổ ý cảnh nói có thể khiến xương lạnh càng thêm lạnh, có thể khiến bốn mùa đột biến. Ở trong thung lũng, Vương Lâm lập tức cảm nhận được cổ ý cảnh băng hàng này. Đó là một loại vô tình, một loại lạnh lùng bẩm sinh. Giờ khắc này trong mắt của hắn, con khổng tước kia chỉ là một thứ hư ảo mà thôi. Chân chính ngẩng đầu nhìn lên thanh long là Liễu Mi. Ánh mắt này lạnh lùng, vô tình, cao ngạo. Loại ánh mắt này tuy cũng tương tự như Hồng Điệp, nhưng mà Hồng Điệp chính là tuyệt tình, so với vô tình thì kém quá xa. Người có tình mới có thể đoạn tuyệt tình nghĩa, đây là tuyệt tình. Mà người bẩm sinh đã là vô tình so với tuyệt tình tự nhiên là cao hơn một bậc. Thanh Long gào rít xông lên, cái miệng thật lớn bỗng nhiên lao đến bên cạnh Khổng Tước. Nhoáng lên một cái, đã lập tức tan ra, hóa thành một đoàn bụi khí nồng đậm, bao phủ hoàn toàn con Khổng Tước cả bốn phía. Hết thảy mọi thứ trên thế gian này đều không thoát khỏi sống và chết. Nếu còn sống thì sẽ tiếp tục tồn tại, nếu chết thì sẽ tan biến mà thôi. Trong miệng Vương Lâm than nhẹ, hắn nghĩ tới Lý Mộ Uyển. Còn Khổng Tước lại hót vang một tiếng, ánh sáng bảy màu dung hợp lại với nhau cùng một chỗ, biến thành một đạo ánh sáng màu hồng, xuyên thấu qua đám khí màu xám mà ra, đâm thẳng lên trời, dung hợp cùng với bức tranh thủy mạc với cảnh nước từ trên núi chảy xuống. Thế gian này, những thứ xinh đẹp nhất thường đều là vô tình nhất. Ánh sáng màu hồng rất xinh đẹp, được hàng tỷ người chiêm ngưỡng, nhưng nó cũng là vô tình. Không ai có thể nắm bắt được nó. Đuôi của Khổng Tước tuy đẹp nhưng cũng chỉ thuộc về nó mà thôi. Phía trên họa trục cùng với sự dung nhập của ánh sáng màu hồng, màu sắc của nó dần dần không chỉ còn là trắng đen nữa mà đã có một chút tươi đẹp. Đám bụi khí xung quanh Khổng Tước cũng chậm rãi biến màu, không chỉ còn một màu nữa mà dần dần có những màu sắc khác hòa lẫn vào. 999 huyễn, chỉ còn thiếu một huyễn là ta liền tu thành thiên huyễn. Dương Lâm, hết thảy những điều này ở đâu? Nếu ngươi chỉ có thực lực như vậy, không sử dụng tung hồn phiên thì không thể kháng cự. Như vậy thì ngươi đã khiến cho ta thất vọng rồi. Đúng khi ta gặp ngươi lần đầu tiên ra tay ở luyện hồn tông đã muốn xuất thủ, nhưng khi đó ngươi quá yếu. Ý cảnh cũng chưa đạt tới hóa thân đại viên mãn, không thể ngưng thực, cho nên ta luôn chờ đợi. Hiện tại ý cảnh của ngươi đã đạt đến hóa thân đại viên mãn rồi, có thể xuất hiện thực chất. Nhưng vì sao lại như vậy chứ? Ngươi chỉ có thực lực như vậy thì ngày hôm nay không thể khiến cho ta hình thành một huyễn cuối cùng được. Sắc mặt của Vương Lâm vẫn như thường, ngẩng đầu nhìn lên họa trục trên bầu trời, trầm mặc không nói. Trong họa trục, màu sắc bảy màu nồng đậm, không còn hoàn toàn là hai màu trắng đen nữa. Bức tranh thủy mạc nước chảy từ trên núi xuống dần dần đã trông giống thật hơn. Không nói có thêm màu sắc, ngay cả cây cối trên núi kia vốn chỉ có hai màu, giờ này cũng đã có màu lục bao phủ. Trong miệng ngươi nói sống là nó tồn tại, nói chết là nó tiêu tan. Nhưng trong lòng ngươi thực sự có thể đạt được sao? Dương Lâm, ta thật không ngờ, ý cảnh của ngươi lại còn tồn tại một sơ hở lớn như vậy. Khó trách ngươi vẫn không thể vận dụng ý cảnh để công kích. Thì ra chỉ có như vậy mà thôi. Thanh âm của Liễu Mi chứa đầy vẻ thất vọng. Ánh mắt của Vương Lâm vẫn lạnh như băng, tay phải vung lên. Một đám sương mù màu đỏ từ trong túi trữ vật của hắn nhanh chóng bay ra, lóe lên một cái, liền bay vào trong họa trục sinh tử luân hồi trên không trung. Nên chết tự nhiên sẽ tiêu tan. Tuy nhiên nếu đáng sống mà lại tiêu tan thì tuyệt đối ta không đồng ý. Liễu Mi, một huyễn cuối cùng này ta sẽ mang lại cho ngươi. Âm thanh của Vương Lâm lạnh như băng. Hết tập 94 của bộ truyện Thiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.